Dạ, con mời chúng ta cùng niệm Phật trước khi mình bắt đầu. Dạ, từ đầu của buổi chia sẻ hôm nay, con xin cảm ơn tất cả các cô chú và các anh chị đã dành thời gian đến chia sẻ với con trong cái buổi tu học Kinh Nikaya hôm nay. Bài Kinh Vị Giữ Giới từ Kinh Bộ Nguyễn 3, trang 298. Chúng ta nghe rõ ha? Dạ, rõ. Bài kinh mà chúng ta làm quay hôm nay sẽ là bài kinh tên là Kinh Vị Giữ Giới, nằm ở Tư Ưng Bộ Nguyễn thứ 3, trang 298. Và ý nghĩa con đưa bài kinh này sang hôm nay để chúng ta cùng được làm quay, tất nhiên là thông qua bài kinh hôm nay chúng ta sẽ được biết đầu đuôi của sự tu học Phật Pháp của chúng ta là như thế nào, để chúng ta có một cái nhìn rõ ràng để biết mình sẽ bắt đầu cái sự tu học của mình là cái gì, và đi cho đến cuối cùng trong cái sự tu học này thì mình sẽ tu học cái gì. Chúng ta sẽ có một cái trí rõ ràng vào trong cái sự tu học của mình, từ điểm khởi đầu trong sự tu học Phật Pháp cho đến cái điểm kết thúc của cái sự tu học này là cái gì. Và con mời chúng ta cùng đi vào bài kinh ha. Một thời, tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất và tôn giả Mahakothika trú ở Varanasi, Ba La Nại tại Isipatana, chư thiên đọa xứ vườn lộc uyển. Rồi tôn giả Mahakothika vào buổi chiều tự thiền tịnh đứng dậy đi đến tôn giả Sariputta và thưa như sau. Tuy nhiên là một cái buổi nọ, tôn giả Sariputta là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mahakothika ở tại chỗ vườn lộc uyển. Thì một buổi chiều sau một cái buổi ngồi thiền thì tôn giả Mahakothika đã đi đến tôn giả Sariputta để mà hỏi chuyện về pháp. Và ngài đã hỏi như sau: thưa hiền giả Sariputta, những pháp gì vị tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý? Thì ngài Sariputta mới trả lời rằng: này hiền giả Kothika, tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Này hiền giả Kothika, Vị tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tắc ý, năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọ, mũi tên, rộng không, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này xảy ra, tỳ kheo giữ giới do như lý tắc ý, năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, rộng không, vô ngã, có thể chứng được quả dự luân. Như vậy đoạn kinh này có ý nghĩa như thế nào? Tất nhiên là tôn giả Mahakothika đi đến gặp tôn giả Sariputta, và ngài đã hỏi tôn giả Sariputta rằng một vị tỳ kheo khi bắt đầu sự tu học là tất nhiên là đi vào trong cái sự giữ giới, thì vị này cần phải như lý tắc ý những pháp nào? Tất nhiên là khởi điểm tu học của một vị khi đi vào trong cái sự là bắt đầu tu học Phật Pháp, bắt đầu đi theo cái việc giữ giới hạnh, thì vị này sẽ tác ý những cái pháp nào trong cái sự tu học này. Thì tôn giả Sariputta đã trả lời rằng là vị tỳ kheo giữ giới như vậy thì cần phải như lý tắc ý về năm thủ uẩn, đó là vô thường, khổ, rộng không, vô ngã, vân vân. Và một vị tỳ kheo giữ giới và biết như lý tắc ý về năm thủ uẩn như vậy thì vị này có thể chứng được quả dự luân. Là chúng ta rõ ha, tất nhiên là một vị khi bắt đầu đi vào trong sự tu học giữ giới hạnh giới đức của mình thì vị này sẽ thực hành việc như lý tắc ý về năm thủ uẩn, và khi vị này đi lý tắc ý về năm thủ uẩn thì vị này có thể chứng được quả dự luân. Và chúng ta hiểu là khởi điểm của một sự tu tập sẽ như thế nào, chính là sự như lý tác ý về năm thủ uẩn. Và cái chữ thủ uẩn ở đây là như thế nào? Thủ là cái lòng chấp thủ đối với năm uẩn, cho nên được gọi là năm thủ uẩn. Chúng ta nghe năm uẩn rồi chúng ta nghe năm thủ uẩn, thì năm uẩn tất nhiên là nói về năm uẩn không, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nhưng mà nói năm thủ uẩn tất nhiên là nói cái sự chấp thủ đối với năm uẩn, thành ra nó có cái danh từ là năm thủ uẩn. Như vậy một vị bắt đầu trong sự tu học đi vào trong sự giữ giới thì vị này sẽ như lý tác ý về năm thủ uẩn, thì vị này có thể chứng được quả dự luân. Và như lý tác ý là gì? Như lý tác ý có nghĩa là đúng như chân lý về năm thủ uẩn này, và chúng ta tác ý vào trong đó. Tuy nhiên là chúng ta tác ý quán sát về năm uẩn theo đúng như cái chân lý, đúng như cái sự thật về năm uẩn, đó được gọi là như lý tác ý. Và những cái chân lý, những cái sự thật về năm uẩn này thì chúng ta phải đi vào trong cái sự tu học tìm hiểu về năm uẩn qua những cái bài kinh, kinh thủ chuyển hay là kinh Đáng Được Ăn đã được con chia sẻ. Và từ cái sự tác ý năm uẩn theo cái sự hướng dẫn trong những cái bài kinh đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy, thì cái sự tác ý như vậy được gọi là như lý tác ý về năm thủ uẩn. Đầu tiên hết là chúng ta phải tác ý để nhận diện được năm uẩn, rồi sau đó đúng theo cái chân lý được học về ngũ uẩn, chúng ta sẽ thấy được là nó đã sanh khởi là do những cái nhân duyên gì, và nó sẽ hoại diệt khi những cái nhân duyên đó sẽ được hoại diệt. Do cái sự tác ý về cái nguyên nhân sanh khởi và đoạn diệt của ngũ uẩn mà chúng ta sẽ thấy được cái bản tánh của ngũ uẩn là gì? Vô thường. Vô thường tất nhiên là sao? Nó không phải là những pháp thường hằng, thường còn, mà nó là những pháp do nhân duyên mà sanh, cho nên do nhân duyên mà nó có mặt. Và khi mà nhân duyên đã chấm dứt rồi thì những pháp đó nó cũng sẽ đoạn diệt, cho nên đó là ý nghĩa của chữ vô thường. Như vậy vô thường có nghĩa là gì? Đó là một pháp nó không được thường còn, thường hằng, nó không phải là như vậy mãi mãi, mà nó là những cái pháp, những cái vấn đề, những cái sự kiện, những cái sự vật mà nó do sự kết hợp của những cái điều kiện về môi trường và tâm lý, nội tâm để mà sanh ra. Và khi những cái nhân duyên này chấm dứt thì những cái pháp đó nó cũng sẽ hoại diệt, cho nên được gọi là vô thường. Và khổ, khổ là vì sao? Là vì nó không phải là một cái sự thường còn. Cho nên hễ mà mình chấp vào nó thì mình sẽ khổ. Tại vì khi mà nó hoại diệt thì mình sẽ sanh lên cái sự phiền não. Chẳng hạn như khi chúng ta cho thân này là một sắc pháp, bản chất của thân này sanh thì nó sẽ hoại diệt. Và nếu chúng ta không biết chúng ta chấp thân này là của mình, thì khi cái thân này nó đi đến cái chỗ là già, yếu, bệnh hoạn và chấm dứt cái mạng sống, thì chúng ta sẽ đầy dẫy cái sự đau khổ bên trong. Cho nên từ vô thường nó sanh ra khổ là như vậy. Và phải như lý thất ý năm thủ quẩn là bệnh hoạn. Là như thế nào? Bệnh hoạn. Tại sao bảo rằng năm thủ quẩn là bệnh hoạn? Bệnh hoạn có nghĩa là gì? Đó là những cái pháp được duyên sanh ra. Cho nên bản chất của nó là rất là bấp bênh, rất là mông lung, nó không có thật sự là vững chắc, là vững vàng. Cho nên bảo đó là bệnh hoạn là như vậy. Ung nhọt là gì? Là sự chấp thủ năm quẩn này như là một cái sự ung nhọt trong cái nội tâm của mình vậy đó. Mà càng chấp thủ chừng nào thì cái sự đau khổ, nhức nhối, luân hồi sanh tử ở năm thủ quẩn này đưa lại càng nhiều hơn. Thì đó được gọi là ung nhọt. Và mũi tên là gì? Là cái sự chấp thủ năm quẩn này đưa đến cái sự đau khổ về thân là một, mà còn đưa đến cái sự đau khổ về tâm cho mình nữa. Nó như là một cái mũi tên thứ hai mà nó bắn vào trong cái nội tâm của mình. Do cái trạng thái của một cái tâm chấp thủ về ngũ quẩn, không thấy biết về ngũ quẩn, vô minh đối với ngũ quẩn, cho nên nó đã làm hiện khởi ra những cái thân vô thường như vậy. Và với những cái thân vô thường như vậy, chịu cái sự bệnh hoạn già chết, đó là một cái mũi tên đâm vào trong nội tâm của chúng ta để chúng ta đau khổ. Và khi mà thân này già bệnh rồi thêm một cái trạng thái tâm mê mờ, vô minh, không thấy, không biết, dính mắc, si mê, tham đắm trong đó, cho nên cái khổ về thân nó còn dẫn thêm một cái mũi tên thứ hai, đó là cái sự chấp trước về tâm đưa đến cái nỗi khổ về tâm. Cho nên được gọi là mũi tên. Bất hạnh là gì? Vì sao năm thủ quẩn đưa đến bất hạnh? Là vì khi chúng ta không thấy, không biết về năm quẩn và chúng ta chấp trước như vậy, sanh ra những cái thân này, và do nó có được những cái thân này cho nên sao? Chúng ta có những cái sự bất hạnh. Bất hạnh là gì? Chúng ta phải chịu đựng những cái cảnh già, bệnh và chết. Đó là sự bất hạnh do ngũ quẩn đem lại. Và ốm đau, sự chấp trước ngũ quẩn này, năm thủ quẩn này là sự ốm đau là gì? Chính vì một cái tâm chấp thủ năm quẩn này, cho nên cái trạng thái tâm của chúng ta là một cái tâm của một người bệnh hoạn. Một cái tâm hôn mê, một cái tâm không thấy, không có chánh kiến, không thấy biết về ngũ quẩn. Một cái tâm rất là dao đảo, rất là dính mắc, cho nên gọi là ốm đau là như vậy. Và năm thủ quẩn được gọi là người lạ là như thế nào? Là vì năm quẩn này nó không phải là mình, mà chính do cái trạng thái vô minh, si mê, chấp trước, không thấy biết về ngũ quẩn, mà nó đã làm sanh khởi ra những cái thân ngũ quẩn như vậy. Cho nên quán năm quẩn là người lạ chứ không phải là mình. Và hủy hoại là gì? Là cái sự năm thủ quẩn này là những cái pháp mà bị hủy hoại, bị tiêu hoại, bị hoại diệt. Nó là do duyên sanh, cho nên nó sẽ bị hủy hoại, sẽ bị tiêu hoại, sẽ bị hoại diệt. Cho nên quán năm thủ quẩn là những cái pháp bị hủy hoại là như vậy. Và rõ không? Tất nhiên là chúng ta quán năm thủ quẩn này là những pháp do duyên sanh. Bản chất của nó là rõ không? Là sự kết hợp của nhân duyên, mà khi soi vào từng nhân duyên, bóc vỏ ra của từng nhân duyên, thì chúng ta thấy trong đó là một sự rỗng không, một sự trống không. Cho nên quán năm quẩn là rỗng không, là trống không, là vô nghĩa là như vậy. Và vô ngã là gì? Là chúng ta quán năm quẩn này là những pháp do duyên sanh, cho nên nó thật sự không có một cái chủ thể, một cái tự ngã, và nó không phải là của mình. Cho nên quán năm quẩn là vô ngã là như vậy. Và với một người đi vào trong cái sự tu học Phật pháp, gìn giữ giới hạnh, đức hạnh của một người tu tập, thì vị này cần phải như lý thất ý về năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không và vô nghĩa. Và nếu vị tu tập giữ giới và quán năm uẩn như vậy thì vị này có thể chứng được quả dự luân. Như vậy là đoạn này chúng ta đã rõ nghĩa rồi ha. Chị Quỳnh có nghe con nói rõ không? Và tiếp theo, Ngài Maha Kothika lại hỏi tiếp Tôn giả Sariputta: với tỳ kheo đã chứng quả dự luân này, hiền giả Sariputta, những pháp gì cần phải như lý tác ý? Tất nhiên là với một người đã chứng được quả dự luân rồi thì những pháp gì mà vị này cần phải như lý tác ý? Thì Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: này hiền giả Kothika, tỳ kheo đã chứng quả dự luân cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Và sự kiện này xảy ra tỳ kheo dự luân do như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã như vậy, vị này có thể chứng được quả Nhất Lai. Và cũng như vậy, tiếp theo Ngài Maha Kothika lại hỏi rằng là nếu một vị tỳ kheo chứng Nhất Lai thì vị này phải như lý tác ý pháp gì? Thì Ngài Xá Lợi Phất cũng vẫn tiếp tục trả lời rằng là vị tỳ kheo chứng Nhất Lai cần phải như lý tác ý về năm thủ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã như vậy. Và một vị chứng Nhất Lai mà như lý tác ý năm thủ uẩn như vậy thì vị này có thể chứng được quả Bất Lai. Và tiếp theo bài kinh cho chúng ta thấy rằng là một vị chứng Bất Lai vẫn phải tiếp tục như lý tác ý về năm thủ uẩn. Và khi vị này như lý tác ý về năm thủ uẩn là vô thường, khổ, rộng không, vô ngã thì vị này có thể chứng được quả A-la-hán. Và tiếp tục Ngài Maha Kothika lại hỏi: nhưng vị A-la-hán này hiền giả Sariputta cần phải như lý tác ý các pháp gì? Tất nhiên là Ngài hỏi là vị A-la-hán chứng A-la-hán rồi thì cần phải như lý tác ý các pháp gì? Thì Ngài Sariputta trả lời rằng: này hiền giả Kothika, vị A-la-hán cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, rỗng không, vô ngã, vân vân. Này hiền giả, với vị A-la-hán không có gì phải làm thêm nữa, hay không có phải thêm gì nữa vào trong công việc làm. Nhưng sự tu tập làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là thông qua bài kinh này, chúng ta thấy rằng là Ngài Xá Lợi Phất đã nói với Ngài Maha Kothika rằng là từ một vị giữ giới cho đến chứng được quả dự luân, chứng quả Nhất Lai, chứng quả Bất Lai và chứng quả A-la-hán thì tất cả đều cần phải như lý tác ý về năm thủ uẩn. Thành ra thông qua bài kinh này chúng ta thấy được một điều rằng là đầu đuôi của sự tu học Phật pháp của chúng ta chính là trí về ngũ uẩn. Trí về ngũ uẩn sẽ đi xuyên suốt trong quá trình tu học của chúng ta. Nếu mà chúng ta không nắm vững trí về ngũ uẩn thì trong cái sự tu học này chúng ta thật là khó, không biết rằng là mình phải bắt đầu tu học cái gì và sự tu học của mình sẽ kết thúc như thế nào. Và chúng ta thấy rằng là ngay cả một vị A-la-hán thì vị này vẫn cần phải như lý tác ý về năm thủ uẩn. Nhưng mà trong sự như lý tác ý về năm thủ uẩn này Không phải là vị này còn cần phải tu học để chứng đắc thêm một cái gì, nhưng mà sự như lý tác ý này đưa đến cho vị này gì? Hiện tại là trú và chánh niệm tỉnh giác. Tại sao? Tại sao một vị thần tựu A-la-hán vẫn cần phải như lý tác ý về năm thủ huẩn là như vậy để đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác? Là vì sao? Đó là khi thành tựu được A-la-hán quả, tất nhiên là vị này đã thành tựu được trạng thái tâm trong sạch, thanh tịnh, tẩy sạch hết các lậu hoặc, các cái nhiễm ô về dục nhiễm, hữu nhiễm và vô minh nhiễm. Trạng thái tâm hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh hết các nhiễm ô như vậy. Nhưng mà trong cái sự trú, trong sự thanh tịnh, trong sạch như vậy, vị này vẫn quán sát năm thủ uẩn và thấy được cái tính chất vô thường, duyên sanh, vô ngã và rộng không của năm thủ uẩn để đưa đến hiện tại lạc trú. Vì sao đưa đến hiện tại lạc trú? Là vì trong cái sự quán chiếu như vậy, vị này thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là vô thường, rộng không, vô ngã. Và vị này thấy rằng mình đã đạt được cái sự giải thoát, cái sự thoát ly, thoát những cái ô nhiễm đối với những pháp này, mà đưa đến cho vị này ở trong hiện tại an lạc. Thấy được sự an lạc, thấy được sự giải thoát của mình và trú trong cái sự an lạc giải thoát đó. Cho nên sự quan sát năm uẩn này đưa đến hiện tại lạc trú là vậy đó. Chúng ta rõ ha. Và chánh niệm tỉnh giác tất nhiên là như thế nào đạt được cái trạng thái tâm như vậy, nhưng mà do duyên còn có thân, cho nên nó có thể sanh khởi ra những cảm giác do đụng chạm, do đau bệnh, do những cái tổn thương nào đó trên nội thân, nó có thể sanh khởi những cảm giác như vậy. Và vị này quan sát thấy được những cảm giác nó sanh và diệt như thế nào, vị này rõ biết, thấy biết nó sanh, biết nó sanh, nó diệt, biết nó diệt. Cho nên trong cái sự an trú vẫn quan sát về năm thủ uẩn như vậy đưa đến chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là cần phải chứng đắc gì thêm. Và như vậy, thông qua cái bài kinh này, chúng ta thấy rằng thứ nhất, một người bắt đầu đi vào trong sự giữ giới thì sự tu tập cần phải tác ý trong nội tâm vị này, đó là sự quán sát về năm uẩn. Và trong cái sự quán sát đó, vị này có thể chứng quả dự luân. Và từ dự luân này, vị này tiếp tục quán sát về năm uẩn thì vị này có thể chứng quả nhất lai. Và từ một vị nhất lai tiếp tục quán sát về năm uẩn có thể chứng quả bất lai. Và một vị bất lai tiếp tục quán sát về năm uẩn có thể chứng được quả A-la-hán. Như vậy, bài kinh này đã cho chúng ta một cái chánh kiến rõ ràng trong sự tu học của mình. Từ khi khởi sự tu học Phật Pháp này của chúng ta, cho đến khi kết thúc sự tu học Phật Pháp này, chính là sự cần phải như lý tác ý về năm thủ uẩn. Ngoài đó ra, không có việc gì khác cần phải làm. Và ngoài đó ra, vẫn chỉ là những sự vận hành hoạt động của năm thủ uẩn trong cái thế giới này mà thôi. À, vậy là chúng ta rõ ha. Và bài kinh này đưa đến cho chúng ta một chánh kiến trong sự tu học và một lòng tin vững chắc vào trong cái con đường mà chúng ta đang đi. Chúng ta sẽ không có một cái sự siêu vẹo, chao đảo trong cái con đường này. Có thể là chúng ta nghe được những cái lời nói, những cái suy nghĩ bày khác, nhưng chúng ta hãy nhớ lại bài kinh Vị Giữ Giới Tương Bộ Quyển 3 trang 298 này. Chúng ta sẽ có đầy đủ lòng tin vững chắc vào con đường này của mình, và chúng ta sẽ không thể chao đảo được, đúng hay không? Thông qua bài kinh này, chúng ta thấy mình có một lòng tin vững chắc vào con đường này chưa? Và không thể có cái gì làm chúng ta thay đổi vì rõ ràng con đường này đã được nói rất rõ thông qua bài kinh này. Như vậy bài kinh này làm cho chúng ta củng cố được cái gì? Tính căn trong sự tu học. Có năm căn bản của một người tu, mà nhờ năm căn bản này, vị này sẽ đứng thật vững trong sự tu học của mình, và không một ai có thể xô ngã được sự tu học của vị này. Và năm căn bản đó là gì? Căn bản về lòng tin, đó được gọi là tính căn. Căn bản của sự tinh tấn, đó được gọi là tấn căn. Căn bản của sự chánh niệm, sự chánh niệm đưa cho chúng ta đến một cái sự căn bản vững chắc trong cái sự tu học, cho nên được gọi là niệm căn. Căn bản trong cái sự thiền định, một người tu học phải có năm cái căn bản, đó là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Chúng ta nhớ không? Tính, tấn, niệm, định, tuệ, đó được gọi là năm căn, có nghĩa là năm căn bản của một người tu. Nếu một người tu thành tựu được năm cái căn bản này thì chúng ta sẽ đứng rất là vững trong cái sự tu học này, mà không thể siêu vẹo, không thể nghiêng ngả, không thể chao đảo. Và bài kinh vị giữ giới này đưa đến cho chúng ta sự vững chắc trong căn bản về lòng tin mà con đường chúng ta đang đi. Đó là chúng ta đang đi theo con đường trực chỉ nhân tâm, chiếu kiến ngũ uẩn liên tục không có gián đoạn. Và chính trong con đường này, chúng ta sẽ bắt đầu từ khi khởi sự của sự tu học Phật Pháp cho đến sự kết thúc cuối cùng của một sự tu học. Như vậy, thông qua bài kinh này, tính căn của chúng ta trong pháp hành này là được thành tựu, được mạnh mẽ, được củng cố, được thành lập. Đúng không? Và cũng thông qua bài kinh này, nhờ bài kinh này mà tấn căn của chúng ta cũng được thành lập, cũng được thành tựu. Tấn căn là gì? Là sự nhiệt tình, sự tinh tấn đi vào trong pháp hành này. Chúng ta thấy mình có thêm cái lòng tin, mà thêm cái lòng tin tất nhiên là chúng ta sẽ có thêm sự tinh tấn đi vào trong con đường này. Cho nên tấn căn được phát triển, được thành lập. Và khi an trú trong đó, chúng ta an trú ở trong cái sự chánh niệm, chiếu soi về năm uẩn, cho nên niệm căn cũng được thành tựu thông qua bài kinh này. Và khi chúng ta ở trong chánh niệm như vậy thì chúng ta dần dần đạt được cái sự định căn, đúng hay không? Thành ra định căn được thành tựu thông qua cái bài kinh này. Và một pháp nữa rằng là khi chúng ta an trú nội tâm mình ở trong cái sự quán chiếu về ngũ uẩn, cho nên là trí về ngũ uẩn được thành tựu, cho nên được gọi là định căn, tuệ căn được thành lập. Thành ra nếu chúng ta học thật kỹ bài kinh này, nắm thật kỹ bài kinh này, thì chúng ta sẽ đi đến sự thành tựu năm năm căn. Gọi là sao? Thành tựu được những cái sự căn bản của một người Phật tử. Năm căn là gì? Là những cái pháp căn bản mà một người Phật tử cần phải có. Và nhờ những cái căn bản này, người Phật tử sẽ vững vàng trong sự tu học của mình mà không có chao đảo tâm. Là chúng ta nghe rõ nghe. Và từ năm căn này, chúng ta thấy chúng ta có cái gì? Có sức mạnh của sự tu học. Từ năm cái căn bản này, chúng ta sẽ có sức mạnh, sẽ có những cái sự nỗ lực, những cái sự mạnh mẽ hơn, nhiệt tình hơn trong cái sự tu học của mình. Cho nên được gọi là năm năm căn trở thành năm năm lực là như vậy. Khi một người có năm căn bản trong sự tu học Phật Pháp thì người này sẽ bước lên một bước nữa là sẽ có được năm sức mạnh trong sự tu học của mình. Và một người tu học như vậy được gọi là một người có sức mạnh trong sự tu học, chứ không phải là một người yếu đuối trong Phật Pháp. Chứ như là sức mạnh là gì? Là sự hiểu biết và sự tu học của tự thân họ trong cái pháp này rất là đầy cái sự nhiệt quyết, đầy cái sức mạnh, đầy cái lòng tin ở trong đó. Cho nên khi thành tựu được năm căn, là năm căn bản của một người tu, thì chúng ta sẽ có được năm sức mạnh của một người tu. Lúc này năm căn sẽ trở thành năm lực. À, chúng ta rõ ha. Như vậy, lý do mà con đem bài kinh này ra chia sẻ cho chúng ta là để chi? Chúng ta có một lòng tin vững chắc vào trong sự tu học chiếu kiến ngũ uẩn này. Chúng ta sẽ không có một cái gì lo lắng rằng là không biết trong cái sự tu học pháp này từ đây nó sẽ như thế nào, nó sẽ về sau. Hoặc sau này có thể chúng ta sẽ học pháp gì đó. Thì thông qua bài kinh này chúng ta thấy rằng từ sự khởi sự của sự tu tập cho đến sự kết thúc sự tu học này chính là sự tác ý về năm uẩn, ngoài ra không có cái gì khác. À, chúng ta rõ hen. Và ở dưới chúng ta thấy một bài kinh ở phía dưới được gọi là kinh vị có nghe, nằm ở tương ưng bộ quyển 3 trang 300, thì được ghi là hoàn toàn như kinh trước, chỉ thay thế cho vị có nghe. Thành ra là cái chữ vị giữ giới. Tuy nhiên là vị có nghe là gì? Là một người mà đã được nghe về Phật pháp thì người này sẽ bắt tay vào sự tu học như thế nào, thì nó sẽ hoàn toàn như kinh trước, như cái bài kinh phía trên. Tuy nhiên là sao? Một người mà được nghe giảng Phật pháp, nghe giảng về chánh kiến thì bắt tay vào sự tu học, từ đầu cho đến sự kết thúc sự tu học vẫn là sự tác ý về năm thủ uẩn. À, chúng ta hiểu ha. Tuy nhiên là một người sau khi mà chúng ta nghe giảng pháp rồi thì chúng ta bắt tay vào thực hành và tác ý là gì? Chính là năm uẩn. À, chúng ta rõ ha. Cho nên đây là hai bài kinh cho chúng ta thấy được đầu đuôi của sự tu học là cái gì. Và cái bài kinh đó, khi mà con làm cái công việc phân loại kinh Nikaya thì bài kinh đó cũng được đưa vào trong cái chủ đề được gọi là chánh kiến. Tuy nhiên là đi vào trong sự tu học này, người công Phật cần phải có một cái nhìn chân chánh để biết rằng mình bắt đầu tu học như thế nào và đi đến cái sự kết thúc của sự tu học này là cái gì. Thì cái sự thấy biết đó được gọi là chánh kiến của một người tu. Cho nên bài kinh vừa rồi cũng được xếp vào trong chủ đề chánh kiến trong bát chánh đạo. Và thông qua bài kinh vừa rồi chúng ta có gì thắc mắc không? Có gì muốn hỏi không? Chào chị Trương Tấn Toàn, Đồng xin chào hết tất cả. Nay thầy cho đặt câu hỏi thì Tâm Đăng cũng xin đặt câu hỏi cho tất cả mọi người mới ở đây, mấy người mới vào, để họ biết được cái cách tu tập như thế nào. Theo như bài kinh đó, kinh vị giữ giới hay kinh vị có nghe đều là giống nhau, chỉ thay đổi là vị giữ giới và vị có nghe. Thì dựa trên cái vị có nghe đi, thì những người mới nghe như vậy đó, thật sự bài kinh này đó nó cũng khó hiểu lắm. Như ý, như lý tác ý, là như lý tác ý về ngũ uẩn như thế nào để cho cái người mới vào để họ thực hành. Ví dụ như lý tác ý về năm thủ uẩn thì chị có thể chia sẻ cái cách thực tập thực tiễn để tí nữa để chúng ta cùng nhau ngồi thiền. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai gọi là như lý tác ý về năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọ, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, đúng không, vô ngã, vân. Nếu có một người hiểu như thế này, như vậy cái pháp tu này có phải là mình hủy bỏ ngũ uẩn hay không, hay là mình phải như thế nào? Nói xin chị trả lời cho hai câu hỏi. Cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của anh Tâm Lâm. Giống như vậy thì thật sự ra mà nói là không có phải dễ hiểu cái bài kinh này, nhưng mà bài kinh này được đem ra giới thiệu là vì cho chúng ta thấy được tổng quát của sự tu, tổng quát của sự tu, và cho chúng ta thấy được là đầu đuôi của sự tu học này chính là nằm ở chỗ trọng tâm của trí về ngũ uẩn. Đó là cái lý do quan trọng để mà đem giới thiệu bài kinh này. Còn nếu chỉ ôm một bài kinh này mà tu tập thì dĩ nhiên là chúng ta không thể tu được. Thành ra để bài kinh này là một điểm quan trọng trong sự tu học mà chúng ta cần phải nắm. Nhưng mà khi đi vào trong sự thực hành thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về ngũ uẩn. Và những phần chia sẻ về ngũ uẩn thì chúng ta cần phải nghe lại kỹ những cái bài kinh mà cháu đã chia sẻ về ngũ uẩn trong bài trên YouTube, tức là ngũ uẩn 1, ngũ uẩn 2, và thông qua những cái bài kinh khác nữa. Thì nhờ cái sự nghe lại những cái sự giải thích về ngũ uẩn thì chúng ta mới có thể biết ngũ uẩn là cái gì, rồi mới có thể như lý tác ý. Chứ mà bây giờ mà bảo như lý tác ý thì ngay cả ngũ uẩn thôi chúng ta còn chưa biết nó là cái gì, rồi nhìn vào trong nội tâm cũng chưa thấy được nữa, thì làm sao như lý tác ý đây? Thành ra là cái bài kinh này là để cho chúng ta nắm được cái con đường tu của mình là cái gì. Nhưng khi đi vào chi tiết thực hành thì dĩ nhiên chúng ta phải bắt đầu bằng cái chỗ là gì? Văn tư và tu. Văn tư tu là gì? Cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, nên là đi đến cái giai đoạn là tu rồi. Và để đi vào trong chữ tu thì chúng ta phải đi qua hai cái chữ là văn và tư, đúng hay không? Và văn như thế nào và tư như thế nào để có thể tu như thế này, thì chúng ta sẽ văn như thế nào? Thứ nhất là trong cái phần văn là cái phần nghe đó, là chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ những cái bài kinh định nghĩa về ngũ uẩn. Điểm thứ nhất là chúng ta phải cần phải học hỏi kỹ những cái bài kinh định nghĩa về ngũ uẩn. Mà khi đi vào cái con đường này thì hầu như là một sự rằng là chúng ta cần phải học thuộc những bài kinh đó. Và đó là kinh thủ chuyển và kinh đáng được ăn. Đó là hai cái bài kinh mà nói về định nghĩa về ngũ uẩn. Mà nếu chúng ta muốn đi sâu vào con đường này và có chân đứng ở trong cái con đường này thì chúng ta cần phải học thuộc hai cái bài kinh đó. Và phải học thuộc, tôi gọi là thuộc như cháo vậy đó, chứ không phải là thuộc lơ tơ mơ. Tại vì sao? Cần phải học thuộc cái đó, rồi khi chúng ta thực hành chúng ta mới biết là mình phải tác ý cái gì, suy nghĩ cái gì, quán sát cái gì, chúng ta mới có được cái kim chỉ nam trong cái sự tu tập của mình. Nếu mà chúng ta không học thuộc những cái bài kinh định nghĩa đó, rồi khi đi vào trong sự thực hành, trong sự quan sát, tìm hiểu về ngũ uẩn, chúng ta biết đâu mà nương tựa, biết đâu mà là cái chỗ cho mình thực hành. Thành ra trong cái văn này đòi hỏi, cũng như là con mời tất cả chúng ta ở đây ráng nhớ một điều là cần phải học thuộc hai cái bài kinh thủ chuyển và đáng được ăn mà con đã chia sẻ. Kinh thủ chuyển và kinh đáng được ăn. Và nếu chúng ta muốn được nghe giảng về hai bài kinh này thì chúng ta có thể lên YouTube đánh cái tên của con vào, và chúng ta sẽ thấy một số bài con đã để lên trên mạng. Và chúng ta thấy hai bài để là ngũ uẩn 1 và ngũ uẩn 2. Thì chúng ta bấm vào đó, chúng ta có thể nghe sự giải thích về hai cái bài kinh đó. Thế như vậy, đầu tiên hết trong một cái sự khởi sự của sự mà học hiểu tác ý, như lý tác ý về năm uẩn, là chúng ta phải được tiếp xúc với lại những cái bài kinh định nghĩa về năm uẩn. Sau đó chúng ta phải học thuộc những bài kinh đó. Và chúng ta nghe kỹ cái sự chia sẻ của con về ý nghĩa của những bài kinh đó. Rồi sau đó là gì? Như vậy đó là cái phần văn của chúng ta đó. Văn là gì? Học thuộc định nghĩa về ngũ uẩn, đúng định nghĩa về ngũ uẩn mà Đức Phật đã chỉ dạy, chứ đừng có nghe ai nói hết. Ai nói cũng vậy, đó là cái sự hiểu của mỗi người, nhưng mà chưa chắc gì cái sự hiểu đó là đúng theo lời Phật dạy. Thành ra chúng ta phải nắm lấy cái ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật, chính là cái gì, cái chỗ tiếp xúc được trực tiếp với bài kinh về ngũ uẩn, và học thuộc cái bài kinh đó. Từ trong cái sự học thuộc đó rồi thì chúng ta đã có những cái khái niệm cụ thể trong vấn đề đó rồi, thì bắt đầu mới nghe cái sự giảng giải xung quanh những vấn đề đó, và những cái sự giảng giải đó phải đi sát vào trong cái điểm đó, không được lơ mơ, không được lung tung, mà phải chính xác, rõ ràng. Nếu chúng ta thấy sự giải thích đó mà lệch ra một cái thì chúng ta cũng phải buông cái điểm đó ra để quay về trong bài kinh. Thì như vậy chúng ta sẽ không sợ mình đi lệch cái đường ray của chánh tri kiến mà Đức Phật đã hướng dẫn. Và chúng ta rõ ha. Thành ra thứ nhất là phải tiếp xúc được với định nghĩa về ngũ uẩn trong hai bài kinh đó. Thứ hai là phải học thuộc lòng. Anh em vị nào học thuộc lòng rồi? Một vị, rồi còn ai nữa? Tốt lắm, rồi còn ai nữa? Hai vị. Như vậy là có được hai vị học thuộc lòng. Còn ai nữa? Ba vị. Cha giỏi quá ta. Còn ai nữa? Những vị còn lại cần phải cố gắng nha. Nếu như chúng ta muốn đi sâu vào trong pháp hành này, nếu như chúng ta muốn mình có chân đứng trong lời Phật dạy, nếu như chúng ta muốn thể nhập vào trong các cái thánh quả mà Đức Phật đã hướng dẫn, thì chúng ta cần phải học thuộc. Ngoài ra không có cách nào khác hết á. Ra nhớ nha, cô Ngọc có học thuộc không? Đại kỹ là phải không? Thành ra là cần phải học thuộc. Tại vì học đại ý thì đôi khi mình lại đưa cái ý của mình vào trong cái ý nghĩa đó, chứ mình không nắm theo đúng đúng cái lời kinh điển. Và cái học đại ý cũng rất là nguy hiểm. Chúng ta nhớ ha, khi tác ý, đại ý đó, đôi khi chúng ta là diễn dịch theo cái tưởng của mình, diễn dịch theo cái hành của mình, diễn dịch theo cái cảm giác của mình, mà chúng ta không đi đúng vào con đường, đi đúng vào trong cái lời Phật dạy. Thành ra nắm đại ý thì tốt, nhưng mà đối với những cái định nghĩa đó nó rất là ngắn, quá ngắn mà có một hàng thôi à, đúng hay không? Thì bài kinh con đưa chính là định nghĩa không thôi đó. Định nghĩa cái thành ra là chúng ta nhớ là phải học thuộc, mà càng thuộc càng tốt. Giống như là hàng ngày chúng ta tụng kinh đúng không? Thì bây giờ chúng ta học thuộc cái này cũng là tụng kinh đó, nhưng mà chúng ta tụng một cách chăn chánh những cái điều cần phải tụng, cần phải nắm, cần phải biết thôi, không có gì khác ha. Dạ, tại vì dì thì lớn tuổi rồi, thêm cái bị lão hóa về cái não nữa, thành ra nó rất là khó, thì không thông cảm. Nhưng mà những vị còn trẻ, và khi chúng ta chưa bị cái não nó lão hóa thì chúng ta phải cố gắng. Nếu bây giờ chúng ta không cố gắng thì chúng ta đi đến một cái giai đoạn là sao? Cái não của mình mà nó lão hóa, tất nhiên là cái trạng thái mê mờ nó xuất hiện rất là nhiều. Chúng ta khó ở trong cái sự định tĩnh, ngồi nghe như vậy nhưng mà mê mê mờ mờ, nghe câu trước quên câu sau. Đó là sao? Đó là tình trạng của não bị lão hóa. Và khi chúng ta đến một cái tình trạng như vậy thì việc học phải nói là hầu như nó không vô được nữa, nó sẽ rất là khó khăn. Thành ra trong cái thời điểm còn học được này, mà nhất là những vị lớn tuổi, thì càng phải nắm tối đa trong những giây phút còn lại sự tỉnh sáng của mình. Còn bằng không là chúng ta đi vào trong cái giai đoạn mà cái não nó lẩn thẩn, nó lờ thờ rồi đó, là thua. Là thua. Mà đó là một sự thật, đó là một sự đau lòng cho những vị lớn tuổi mà đi học Phật Pháp, rất là đau lòng. Thành ra ngày giờ này mà chúng ta Ai xem xét lại mà thấy mình còn được cái sự tỉnh giác thì phải cố gắng một cách tối đa để nắm được, nếu được, có được một cái chân đứng ở trong cái pháp này. Mà nếu mà chúng ta cứ lơ tơ mơ, rồi đến cái giai đoạn mà cái não nó lẩn thẩn lờ thờ rồi, thật là lúc đó có thể gọi rằng là bó tay. Bó tay không còn thể tu học nữa. Thật ra con mong chúng ta cố gắng thật nhiều ha, thật nhiều, nhất là những người lớn tuổi. Giây phút còn lại để mà được cái sự tỉnh táo của mình là còn rất ít. Có thể cuối năm nay hoặc sang năm sau mình đã có một cái trí tuệ lẳng thẳng lờ thờ đó rồi đó. Thành ra đó là một cái tiếng chuông báo động, mà thật sự là con báo động. Và rất là thương những cái vị lớn tuổi trong cái sự tu học thì chúng ta phải cố gắng ha. Và những cái vị còn trẻ tuổi thì chúng ta nhìn thấy như vậy để chúng ta thấy là gì? Chúng ta còn cái may mắn ở cái tuổi trẻ mà chúng ta còn nắm được cái pháp này thì chúng ta phải nỗ lực một cách tối đa. Bằng không chúng ta để cho khi mình lớn như vậy tu học không được nữa thì nó sẽ uổng cho mình vô cùng. Chúng ta hiểu ha. Và trong cái sự vân vân tư tu mà hồi nãy con chia sẻ thì như vậy con nói lại là đối với lại những cái người trong cái sự tu học này của mình, thứ nhất là phải học thuộc những cái bài kinh định nghĩa về ngũ uẩn, và sau đó là chúng ta nghe những cái bài giảng về cái định nghĩa ngũ uẩn đó. Đó được gọi là văn, là sau cái phần văn của chúng ta rồi đó. Tới cái phần tư là gì? Chúng ta đưa những cái điều đã được học trong kinh, những cái điều đã được nghe giảng vào trong nội tâm của mình để tư sát, để quan sát, để xem xét. Đó được gọi là tư. Chúng ta hiểu ha. Ví dụ như chúng ta được nghe nói thọ là gì? Có ba loại thọ: lạc thọ, khổ thọ và không khổ, không lạc thọ. Rồi chúng ta lại được nghe nói tiếp rằng là lạc thọ là gì? Là những cảm giác dễ chịu. Khổ thọ là những cảm giác khó chịu. Và không khổ, không lạc thọ là những cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Thì khi chúng ta đã được nghe như vậy rồi thì bây giờ chúng ta đem cái đó áp dụng quay ngược trở lại vào trong tự thân mình để xem như thế nào là những cảm giác dễ chịu trên người, như thế nào là những cảm giác khó chịu trong thân, và như thế nào là những cảm giác không dễ chịu, không khó chịu trong thân. Đó được gọi là chúng ta tư. Chúng ta hiểu ha. Và khi mà cái sự tư xét này thì từ từ chúng ta sẽ nhìn thấy ra rõ về ngũ uẩn. Và khi nhìn thấy rõ về ngũ uẩn thì chúng ta tiếp tục theo cái con đường mình đã học hiểu để mình quan sát là thấy nó rồi, nhưng mà mình xem xét là nguyên nhân nào nó sanh khởi, và chúng ta xem xét tiếp là nó sẽ hoại diệt khi nào, và khi nó hoại diệt thì mình biết những pháp nào đã được đoạn diệt và nó đoạn diệt. Thì như vậy là vẫn trong sự tiếp tục tư sát của mình. Và khi đến khi đi vào trong cái sự tu tập thì chúng ta luôn luôn quan sát nhìn thấy năm thủ uẩn, và khi nhìn thấy nó thì chúng ta luôn biết nó là những pháp vô thường, khổ, rỗng không, vô ngã, do nhân sanh. Chúng ta hiểu ha. Thành ra để có thể đi vào trong cái chỗ một vị tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường vân vân, thì dĩ nhiên vị này phải đi qua con đường của gì? Vân tư, và vị này mới tu được, đúng hay không? Thành ra không phải không mà nó nhào vô như lý tác ý năm uẩn là được ha. Tất nhiên là vị này phải đi bằng con đường của chánh kiến về ngũ uẩn, và qua những gì được thấy, được nghe trong lời Phật dạy. Thì như vậy đối với một vị bắt đầu tu thì cần phải như lý thắc ý. Tất nhiên là chúng ta phải có cái sự tu học chánh kiến về ngũ uẩn thì mới như lý thắc ý được. Chúng ta rõ chỗ này ha, tâm đăng cũng rõ chỗ này ha. Dạ, nhưng mà còn câu hỏi thứ hai. Đúng rồi, thì tới câu hỏi thứ hai thì tâm đăng nói rằng là có phải câu hỏi của tâm đăng là cái vị tác ý quán năm dũng như vậy là từ bỏ năm dũng phải không? Dạ. Nếu mà có một vị hỏi mình làm như vậy thì đã nói là nó vô thường, khổ, bệnh hoạn, tức là mình nhận thế đó thì mình hủy bỏ nó hay sao? Nếu mà hủy bỏ thì đâu có được. Tất nhiên là cái ý vị nói, vị đó nói là hãy mà bỏ ngũ uẩn thì là không được đó. Tức là cái cách tu này không có được rồi đó. À dạ. Thì vị đó nói như vậy là vì vị đó chưa có được nghe họ hiểu kỹ về ngũ uẩn. Thành ra là vị đó có những cái lời nói một cách rất là mơ hồ trong vấn đề này. Còn đối với chúng ta thì chúng ta biết rằng năm uẩn là những cái pháp sanh khởi do trạng thái tâm về cái gì? Vô minh. Vô minh là trạng thái tâm vô minh, không thấy biết rõ về tự thân của mình, không thấy biết sự vận hành, sự hoạt động của năm uẩn, cho nên si mê chấp trước ở trong đó. Rồi cái tâm nó mê, nó chấp trước ở trong đó thì hết cái thân này nó lại tạo ra những cái thân khác. Mà ví như là cái gì? Ví như là gì? Những con lăng quăng ở trong cái lu nước dơ mà chúng ta đã được chia sẻ, chúng ta nhớ không? Thì sao do cái trạng thái lu nước nó bẩn đục mà nó sanh khởi ra những con lăng quăng. Rồi hết con lăng quăng này sanh rồi diệt, rồi tới những con lăng quăng khác sanh rồi diệt. Thì cũng như vậy, cái thân mà chúng ta ngồi đây chính là gì? Trạng thái tâm mê, trạng thái tâm không tỉnh rõ, không thấy biết về ngũ uẩn, cho nên là cái trạng thái tâm nó không vô minh, không thấy biết về ngũ uẩn, như vậy nó tạo ra những cái thân vô thường này. Và rồi hết những cái thân vô thường này chúng ta quý tiếp bao nhiêu là ta quý như vậy, nhưng mà rồi nó cũng hoại diệt, cái hoại diệt rồi là tâm nó vẫn còn vô minh, vẫn còn ô nhiễm, cho nên hết cái thân này rồi tới cái thân khác, rồi hết cái thân khác rồi tới cái thân khác nữa. Thì đó ví như là gì, trạng thái nước bị dơ, bị bẩn, cho nên sanh khởi ra những con lăng quăng. Rồi hết những con lăng quăng này rồi tới những con lăng quăng khác. Thì đó là ví như cái sự sanh khởi của những cái thân ngũ uẩn này. À, chúng ta rõ ha. Thì trong cái sự tu học này, khi chúng ta quán ngũ uẩn này như vậy là để chúng ta thành tụ trí về cái con lăng quăng này. Và khi chúng ta thành tụ trí về nó rồi, chúng ta tẩy sạch tất cả những cái sự gọi là bẩn ở trong cái lu nước đó, thì nước trở thành trong sạch thanh tịnh, thì nơi đó không còn sản sinh ra những con lăng quăng như vậy nữa. Tất nhiên là không còn sản sinh ra những cái thân ngũ uẩn mà bị vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rộng không và vô ngã như thế này sanh khởi nữa. Thì đó được gọi là gì? Đó là giải thoát đó. Giải thoát đó chính là sự giải thoát khỏi những cái gánh nặng ngũ uẩn này. À, chúng ta rõ ha. Rồi còn có gì hỏi nữa không? Hết rồi phải không? Là như vậy thì thông qua cái bài kinh Vị Dữ Giới là chúng ta thấy được đầu đuôi của sự tu học chính là ngũ uẩn. Và một bài kinh thứ hai con giới thiệu với chúng ta được gọi là kinh Khê Ma. Và bài kinh này cũng mang đến cho chúng ta thấy được đầu đuôi của sự tu học vẫn chính là ngũ uẩn. Bài kinh này cũng là một bài kinh khá lý thú. Và khi chúng ta tiếp xúc thì chúng ta sẽ thấy nó rất là thú vị ở đây. Thì bài kinh này khá dài, cho nên là con sẽ nói một cách tổng lược về bài kinh. Tất nhiên là một trong thời của Đức Phật thì một cái buổi nọ có nhiều vị tỳ kheo trưởng lão sống ở Kosambi tại vườn Gosita. Tỳ kheo trưởng lão tất nhiên là có những vị tỳ kheo lớn tuổi sống ở Kosambi tại vườn Gosita. Và lúc bấy giờ tôn giả Khê Ma Ca trú tại vườn Badarika bị bệnh đau đớn, bị trọng bệnh. Thì Vào một cái buổi chiều thì các cái tỳ kheo trưởng lão mới từ cái chỗ ngồi thiền mà đứng dậy gọi một cái vị tôn giả là Dasaka đến rằng là nói rằng là hãy đến đây này hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỳ kheo Kemaka. Sau khi đến hãy nói với tỳ kheo Kemaka, này hiền giả Kemaka, các trưởng lão nói với hiền giả như sau: này hiền giả, hiền giả có tham nhận được không? Hiền giả có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm không tăng trưởng? Có phải những dấu hiệu tổn giảm không phải tăng trưởng? Thì ý nghĩa rằng là ngài tôn giả Kemaka bị bệnh nặng và các cái vị trưởng lão mới kêu một cái vị là tôn giả Dasaka đi đến hỏi thăm vị này là có bớt bệnh không, có đỡ không đó, rồi những cảm giác đau có bớt không. Thì cái vị Dasaka này á mới vâng lời các cái vị trưởng lão này và đi đến tôn giả Kemaka và lặp lại câu hỏi như vậy. Thì tôn giả Kemaka nói là tôi không có thể kham nhẫn, thưa hiền giả, tôi không có thể chịu đựng, có những cái dấu hiệu tăng trưởng không phải thuyên giảng. Có nghĩa là tôn giả Kemaka nói rằng ngài không có bớt, bệnh của ngài hầu như là ngài càng tăng thêm chứ không có bớt. Đó, thì tôn giả này sau khi nghe như vậy rồi thì về thưa lại với các trưởng lão. Các trưởng lão mới nói là mới kêu vị này đi tiếp, kêu vị tôn giả Dasaka đi tiếp là bây giờ ông đến đó, ông đến tôn giả Kemaka đó, ông hỏi thì nghe cái vị này bệnh nặng hơn, thì các cái vị trưởng lão mới khởi suy nghĩ là nhắc nhở vị này tu hành, thì cho nên là mới kêu cái vị mà đi hỏi đó, hỏi bây giờ ông đến ông hỏi mấy cái ông hỏi tôn giả Kemaka là này hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, tôn giả Kemaka có quán cái gì là tự ngã hay ngã sở không? Có nghĩa là các vị trưởng lão mới kêu ngài Dasaka đi đến ngài Kemaka và hỏi rằng là Thế Tôn có giảng về năm thủ uẩn đó, nhưng mà trong năm thủ uẩn này hiền giả có xem cái gì là tự ngã của hiền giả hay không, và có cái gì là thuộc về tự ngã của hiền giả hay không, tất nhiên là ngã sở đó. Thì chúng ta thấy là như vậy, khi một vị mà bệnh nặng thì cái sự nhắc nhở, sự tu học ở đây vẫn là cái gì? Năm uẩn. Chúng ta thấy rõ ha. Thành ra bài kinh này cũng một lần nữa đưa đến cho chúng ta, củng cố chúng ta lòng tin trong sự tu học pháp này. Thành ra sau này mà chúng ta thấy mà trong chúng ta ai bị bệnh mình nhớ hỏi về ngũ uẩn nha. Nhớ hỏi sao? Nhìn thấy ngũ uẩn chưa? Quán được ngũ uẩn chưa? Thấy rõ chưa? Có quán mình là có thấy ngũ uẩn, có quán cái này là phải là mình không? Có từ bỏ nó chưa? Nhớ hỏi nhau vậy nha. Thì tôn giả Dasaka mới lại tiếp tục đi lại hiền giả Kemaka và hỏi hiền giả Kemaka câu hỏi đó. Thì hiền giả Kemaka mới trả lời rằng thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Có nghĩa là hiền giả Kemaka mới bảo là trong năm cái thủ uẩn mà Thế Tôn đã giảng thì tôi không có quán cái gì là tôi hay là của tôi hết á. Năm thủ uẩn này tôi không có xem nó là tôi, là mình hay là của mình. Thì trả lời như vậy xong rồi thì tôn giả Dasaka mới đi trở lại các trưởng lão, rồi mới nói trở lại như vậy. Thì các trưởng lão sau khi nghe tôn giả để thuật lại như vậy rồi thì lại tiếp tục kêu cái vị này quay trở lại kia. Thì đó là kêu lại lần thứ ba rồi ha. Chúng tôi thấy là kêu lại mà nói như vậy: hãy đến này hiện giả Dasaka, hãy đi đến tỳ kheo Khemaka. Và sau khi đến, nói với tỳ kheo Khemaka rằng: các vị trưởng lão, này hiện giả Khemaka nói với hiện giả như sau: hiện giả Khemaka, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn, và trong năm thủ uẩn này, nếu tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, thời tôn giả Khemaka là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận. Có nghĩa là các vị trưởng lão lúc này nói, nếu mà hiện giả nói thì giả không có quán ngũ uẩn, không có quán cả ngũ uẩn là mình hay là của mình hay gì hết. Vậy hiện giả là A-la-hán rồi, là chúng ta hiểu. Thì cái tôn giả này quay trở lại gặp hiện giả Khemaka và cũng nói lại cái lời như vậy. Nhưng mà hiện giả Khemaka nói như thế nào chúng ta nghe ha. Hiện giả Khemaka mới nói là: thưa hiện giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa hiện giả, trong năm thủ uẩn này, dầu tôi có chứng được tôi là, tuy vậy tôi cũng không quán cái này là tôi. Tất nhiên là câu này hơi khó hiểu là phải không? Tất nhiên là hiện giả Khemaka mới nói rằng là trong năm thủ uẩn này thì ông không có xem là cái uẩn nào là mình, là của mình hết. Nhưng mà ông chưa có phải là Phật A-la-hán. Ông chưa có phải là Phật A-la-hán và đã đoạn tận hết những cái nhiễm ô trong tâm. Và trong năm cái thủ uẩn này, dù tôi có chứng được tôi là, trong năm cái thủ uẩn này, dầu tôi có chứng được tôi là, tuy vậy tôi cũng không quán cái này là tôi. Tất nhiên là dầu cho trong năm cái thủ uẩn này, ngày quán ngày không xem uẩn nào là mình hết, thì khi ngài quán, ngài không xem cái uẩn nào là mình hết, tức nghĩa là tách tâm ra khỏi những pháp đó, đúng hay không? Thì trong khi trong cái suy nghĩ, cái sự tách tâm như vậy, thì dĩ nhiên là ngài có chứng được, có biết được mình như thế nào. Và chúng ta hiểu chỗ này ha. Cho nên câu đó có nghĩa là dầu tôi có chứng được tôi là, tuy vậy tôi cũng không quán cái này là tôi. Tuy nhiên là sau khi đã tất được tâm không nhận diện năm thủ uẩn này là mình, thì dĩ nhiên chúng ta phải thấy, phải biết cái sự còn lại đó là cái gì, đúng hay không? Nhưng không gọi tên, không đặt tên cho nó là bất cứ cái gì. Chúng ta rõ không? Tại vì sao? Bất cứ một sự gọi tên, một sự đặt tên nào trong đó chính là gì? Một khái niệm hoạt động, một sự vận hành tâm ý hoạt động, một ý hành hoạt động. Tất nhiên là sao? Ngũ uẩn vật hoạt động ở trong đó. Cho nên là dầu tôi có chứng được tôi là, tuy vậy tôi cũng không quán cái này là tôi. Chúng ta rõ chưa? Cháu giải thích trở lại một lần nữa cho chúng ta rõ. Tất nhiên là đối với năm uẩn này, vị này đã quan sát, đã xem xét và đã thấy rõ về ngũ uẩn, về sắc thân này, cảm giác trong người, tưởng, ý hành và thức. Sau khi nhìn thấy rõ những pháp này thì vị này không quán những pháp này là mình, vị này rút tâm mình ra khỏi những pháp khác, những pháp đó. Thì dĩ nhiên khi rút tâm ra khỏi thì có một cái sự thoát ra khỏi những cái pháp đó. Chúng ta rõ ha. Dầu cho cái điều đó đã rút tâm ra khỏi như vậy, cho nên là dầu cho tôi khó chứng được tôi là, tuy vậy tôi vẫn không quán cái đó là tôi. Là tất nhiên là gì? Là một cái trạng thái tâm rút ra khỏi tất cả vũ uẩn không quán năm uẩn là mình. Nhưng mà với trạng thái tâm đó thì vẫn không gọi tên, không xem nó là cái gì là mình hết. Tại vì khi chúng ta gọi tên là vũ uẩn hoạt động nữa rồi. À, chúng ta hiểu không? Thành ra là dầu tôi có chứng được tôi là ti vậy, tôi vẫn không quán cái đó là tôi. Đó là sao? Nếu chúng ta quán như vậy thì đó là một tự ngã hình thành. Mà tự ngã đó vẫn thuộc về thọ tưởng hành thức. Ai chú hiểu ha? Mà tôi cũng không hiểu chỗ đấy. Tuy rằng tôi đã chứng được là tôi là, tôi làm thế còn nằm trong cái... Không, tất nhiên là khi mà tâm rút ra khỏi những pháp đó thì rõ ràng có một sự rút tâm mà, và có một sự an trú, đúng hay không? Đó là ý nghĩa của chữ dầu tôi có chứng được tôi là. Chứ hiểu chỗ này không? Rất là vi tế. Nhưng mà không quán cái đó là tôi. Khi quán là khởi lên một ý hành, một sự động tâm ở trong đó, chúng ta rõ hơn. Thì khi mà Ngài Khemaka nói như vậy thì Ngài Dasaka mới về nói lại với lại các cái vị trưởng lão. Thì các vị trưởng lão mới kêu vị này một lần nữa chạy đi đến vị kia. Kêu chạy đến vậy luôn hoài cũng hơi mệt ha. Thì kêu nói bây giờ hãy đến đây. Đoạn số 15-16 này, hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỳ kheo Khemaka. Và sau khi đến hãy nói với tỳ kheo Khemaka rằng: thưa hiền giả, các tỳ kheo trưởng lão có nói với hiền giả như sau: này hiền giả Khemaka, cái mà hiền giả nói tôi là cái gì? À, các vị bị hỏi liền không? Có phải hiền giả nói tôi là sắc, hay là hiền giả nói tôi là khác sắc, hay hiền giả nói tôi là thức, hay hiền giả nói tôi là khác thức, vân vân. Này hiền giả Khemaka, cái mà hiền giả nói tôi là cái gì? À, các vị này muốn hiểu rõ ý nghĩa lời nói của tôn giả Khemaka. Thì Ngài Dasaka mới chạy trở lại Ngài Khemaka và nói trở lại như vậy. Thì Ngài Khemaka lúc này mới nói rằng là: thôi vừa rồi này hiền giả Dasaka, chạy qua chạy lại như thế này để làm gì? Thôi mặc dù là bệnh hoạn lắm, nhưng mà hãy đem cây gậy lại đây. Ta sẽ đi đến các tỳ kheo trưởng lão. Bệnh lắm nhưng mà thôi cũng ráng đi ha, để nói cho xong đi, chứ mà chạy tới chạy lui nhiều mệt quá. Rồi tôn giả Khemaka mới chống cây gậy và đi đến các tỳ kheo trưởng lão. Sau khi đến thì nói lên với các tỳ kheo trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu thì liền ngồi xuống một bên. Các tỳ kheo trưởng lão mới nói với tôn giả Khemaka, và các vị này mới lặp lại câu hỏi hồi nãy. Thì hiền giả Khemaka mới trả lời rằng: thưa chư hiền, tôi không nói tôi là sắc, và tôi cũng không nói tôi là khác sắc, là thọ, là tưởng, là hành. Tôi không nói tôi là thức, hay tôi cũng không nói tôi là khác thức. Dầu rằng, này các hiền giả, tôi có chứng được, có biết được tôi là cái gì. Tất nhiên là gì? Cái trạng thái tâm mà rút ra khỏi những cái chấp thủ đó. Nhưng tôi không có quán cái đó là tôi. À, bắt đầu chúng ta nghe cái ví dụ này ha. Ví như này chư hiền, hương thơm của hoa sen xanh, hay hoa sen hồng, hay hoa sen trắng. Nếu có người nói hương thơm này thuộc về lá, hay thuộc về sắc, hay thuộc về nhụy hoa, nói như vậy có đúng hay không? Tất nhiên là hương thơm của hoa sen, mà một người mà nói hương thơm này nó thuộc về lá, hay là thuộc về cái sắc, hay là thuộc về cái nhụy hoa, thì nói như vậy có đúng hay không? Đó là tôn giả Khemaka hỏi các tỳ kheo trưởng lão như vậy. Thì các tỳ kheo trưởng lão trả lời rằng là: thưa không, này là hiền giả. Là Ngài mới hỏi tiếp: vậy thưa chư hiền, trả lời như thế nào là trả lời một cách đúng đắn? Thưa chư hiền, hương là của hoa, trả lời như vậy là trả lời một cách đúng đắn. Ví dụ này vẫn còn chưa rõ hiểu, chưa có dễ hiểu, mà chúng ta xem tiếp ha. Cũng vậy, này chư hiền, tôi không nói tôi là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, hay là khác sắc, hay là khác thọ, khác tưởng, hành, khác thức. Nhưng này chư hiền, dầu rằng đối với năm thủ uẩn mà tôi có được này, tôi không có quán. Đối với năm thủ uẩn của tôi, cái câu này nó hơi bị thiếu từ, hơi bị không rõ nghĩa. Chúng ta nhớ là cái câu hồi nãy cho nó dễ ha. Nhưng mà tôi không có quán cái này là của tôi. Thì câu dưới này là một cái câu quan trọng chúng ta để ý. Dầu cho đối với vị thánh đệ tử này chư hiền, năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận. Năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, tất nhiên là ai? Vị đã chứng quả vị gì rồi? Quả bất lai. Một vị mà đã đoạn diệt năm hạ phần kiết sử là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân. Đó là năm hạ phần kiết sử. Thì đối với một vị đã đoạn diệt được năm hạ phần kiết sử, được gọi là vị đã chứng được thánh quả thứ ba, đó là bất lai. À, chúng ta nhớ chưa? Thì câu này là Ngài nói như vậy, dầu cho đối với vị thánh đệ tử năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, là vị này đã chứng bất lai rồi nha. Ngài Khe Ma Ca đã chứng bất lai rồi. Nhưng vị ấy còn nghĩ đối với năm thủ uẩn vẫn còn dư tàn tế nhị, dư tàn kiêu mạn tôi là, dư tàn dục tôi là, dư tàn tùy miên tôi là, chưa được vị ấy đoạn trừ. Tất nhiên là một vị đã đoạn tận được năm hạ phần kiết sử và chứng được quả bất lai, thì vị này vẫn còn những dư tàn tế nhị, dư tàn kiêu mạn, dư tàn vị dục và dư tàn tùy miên tôi là bản ngã. Vị ấy sau một thời gian sống quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn, đây là sắc, sắc tập khởi, sắc đột diệt, đây là thọ, tưởng, hành và thức, vì rằng vị ấy sống quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn này, thì các dư tàn ngã mạn tôi là, dư tàn ngã dục tôi là, dư tàn ngã tùy miên tôi là, mà vị ấy chưa được đoạn tận, nay đi đến đoạn tận. À, chúng ta hiểu được không? Tất nhiên là một vị đã chứng được bất lai rồi, đoạn tận được năm hạ phần kiết sử, nhưng mà vị này vẫn còn vướng lại năm cái thượng phần kiết sử. Năm thượng phần kiết sử là gì? Tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạn, trọng cử và vô minh. Một vị bất lai vẫn còn lại năm cái thượng phần kiết sử, và trong đó vị này vẫn còn dư tàn về kiêu mạn, dư tàn về dục, dư tàn về tùy miên tôi là. Và vị này tiếp tục sống một thời gian quan sát sự sanh diệt trong năm thủ uẩn, thì sao? Vị này sẽ đi đến sự đoạn tận tất cả những tàn dư đó. À, chúng ta thấy ha, như vậy là sao? Đến một vị bất lai rồi thì vẫn tiếp tục sống và quán sát trong trí về ngũ uẩn, rất là rõ ràng pháp này. Và từ đây chúng ta hiểu là con đường này là sao? Trực chỉ nhân tâm, chiếu kiến ngũ uẩn. Và Ngài dùng cái ví dụ này chúng ta thấy rất là hay. Này chư hiền, ví như một tấm vải nhớp nhúa dính bụi, những người chủ giao nó cho một người thợ giặt. Người thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong nước muối hay trong nước tô đã, trong nước phân bò, rồi giặt sạch nó trong nước trong, Tất nhiên là một cái tấm vải nó bị nhớp nhú, dơ bẩn rồi dính bụi bặm. Thì người chủ mới giao cái tấm vải này cho một người thợ giặt. Thì người thợ giặt mới nhồi cái tấm vải này vào trong nước muối, nước này, nước kia để giặt cho nó sạch. Thì dầu cho cái tấm vải ấy nay đã được sạch sẽ trong trắng. Tất nhiên là tấm vải đã được giặt sạch rồi, đúng không? Nhưng nó vẫn còn dư tàn cái mùi của muối, hay mùi của cái thuốc tẩy tô giả chẳng hạn, hay mùi của phân bò. Có thể người ta đem cái phân bò rồi người ta làm cái nước có thể nó tẩy rửa được những cái bẩn nó dính lại trong cái tấm vải cái thời đó chẳng hạn. Thì dù đã được giặt sạch nhưng vẫn còn lại những cái mùi đó. Thì người thợ giặt giao lại cái tấm vải cho người chủ. Những người chủ đem bỏ nó, đem bỏ cái tấm vải đó vào trong một cái hòm có ướp hương hoa. Như vậy, cái dư tàn mùi muối hay mùi thuốc tẩy, mùi tô giả hay mùi phân bò chưa được đoạn tận, nay được đoạn trừ. Tất nhiên là tấm vải giặt sạch rồi nhưng mà còn mùi thuốc tẩy, mùi muối vân vân. Thì bây giờ cái người chủ mà đem cái tấm vải đó bỏ vào trong một cái hòm mà cứ ướp hương hoa. Thì như vậy sao? Sau một thời gian lấy ra thì tấm vải nó sạch tất cả những cái mùi còn dư tàn ở đó. Cũng giống như vậy, dầu cho vị thánh đệ tử đã đoạn tận được năm hạ phần kiết sử, nhưng với vị ấy cái dư tàn năm trong năm thủ quẩn vẫn còn đó. Đó là dư tàn về ngã mạn, tôi là dư tàn ngã dục, tôi là dư tàn ngã tùy miên, tôi là chưa được đoạn tận. Vì ấy sau một thời gian sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ quẩn, đây là sắc, sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, thọ, tưởng, hành, thức, thức tập khởi, thức đoạn diệt. Vì rằng vị ấy sống quán, sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ quẩn, nên các dư tàn trong năm thủ quẩn này, ngã mạn, ngã dục, ngã tùy miên chưa được đoạn tận, nay đi đến đoạn tận. Cho nên là để từ bỏ, xả bỏ tất cả những cái tàn dư nhỏ nhiệm trong nội tâm của mình, thì sao? Một vị bất lai vẫn tiếp tục quán chiếu về thấy được cái sự sanh và diệt trong ngũ quẩn. Thì nhờ tiếp tục an trú trong cái sự quán chiếu sự sanh diệt trong năm ngũ quẩn này mà sao? Tất cả những cái tàn dư này sẽ được diệt tận. Là chúng ta rõ ha? Chúng ta thấy vấn đề rõ ha? Dạ, mời chú. Xin hỏi, nghĩa của cái chữ mà dư tàn tùy miên là gì, là một? Và cái nữa là sống tùy quán. Tùy quán là thế nào? Dạ. Tùy miên. Tuy nhiên là dư tàn về ngã mạn, tôi là dư tàn ngã dục, tôi là dư tàn ngã tùy miên, tôi là dư tàn ngã mạn, là còn cái tàn dư chút xíu về cái bản ngã. Dư tàn ngã dục là vẫn có những cái tâm ý về bản ngã trong đó, và dư tàn về ngã tùy miên là vẫn có những cái sự ngấm ngầm về cái ngã, cái tôi ở trong đó đối với một vị bất lai. Thành ra trong cái sự tu học này, một vị dự lưu hay một vị nhất lai mà thỉnh thoảng nhiều khi vẫn có những cái sự sơ sức, vẫn bị những cái bản ngã nằm ở trong cái hành sự của mình, thì chúng ta cũng phải hiểu, cũng phải thông cảm là vì sao khi chứng được bất lai thì vẫn còn mạng ở trong đó. Và chỉ có khi thành tựu được A-la-hán thì cái mạng đó mới được hết sạch hoàn toàn. Để chú hiểu ha. Như vậy là ngã tùy miên là sự cái sự ngấm ngầm, sự âm thầm vi tế về cái ngã, cái khái niệm ngã ở trong mình. Còn cái tùy quán là gì? Tùy quán về năm thủ quẩn, sống tùy quán sự sanh diệt trong năm của thủ quẩn là gì? Khi chúng ta đang sống một vị bất lai, đang sống thí dụ như đang ngồi như vậy mà vẫn có những cảm giác trong người do duyên có thân, có xúc chạm của thân, quần áo và chỗ ngồi vân vân, thì có những cảm giác nó vẫn sanh khởi, thì vị này vẫn quán, vẫn thấy đây là thọ. và biết thọ này sanh như duyên xúc, xúc này diệt, thọ này diệt. Đó là tùy quán, là tùy theo từng giây từng phút những duyên sanh khởi ngũ quẩn như thế nào, mình bị ấy liền quán cái ngũ quẩn đó. Ví dụ như bây giờ đang ngồi, một ý niệm nào đó vừa chợt khởi lên, ồ, mình đã đoạn tận được năm hạ phần kiết sử rồi đó. Thì ngay cái suy nghĩ đó khởi lên thì sao? Tùy quán là gì? Nếu mình đang ngồi một suy nghĩ khởi lên rồi, mình thấy mình đã sạch được năm cái hạ phần kiết sử rồi, thì tùy quán cái chỗ này là cái gì? Nghe cái chỗ đó chọc liền, nắm liền, biết liền, ồ, một ý hành sanh khởi, một tưởng sanh khởi, một thọ sanh khởi, coi chừng một chấp trước sanh khởi. Đó là tùy quán. Thành ra trong từng giây phút chúng ta luôn sống trong sự chánh niệm tỉnh giác, và bất cứ một dòng tâm ý nào lộ ra, bắt chọc nó liền, không cho nó qua mặt mình. Thành ra trong sự quan sát như vậy thì vị này sao? Luôn luôn sao? Bắt chọc được tất cả những sự vận hành, sự hoạt động về ngũ quẩn trong nội tâm của mình, và không có một cái quẩn nào có thể lấy lúc mà dẫn mình đi bậy, dẫn mình đi sai, dẫn mình đưa đến cái chỗ lập ra những suy nghĩ, những tư tưởng, rồi từ đó sao mình lập ra những tông phái, những trường phái, những môn phái do tưởng tượng của mình, do cảm thọ của mình, do suy tưởng của mình. Mà chỉ cần một tư tưởng khởi lên, ví dụ mình đang ngồi, mình khởi lên thọ là gì? Mình đã biết thọ rồi. Thọ là gì? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Thì ngay cái dòng suy nghĩ đó, mình cũng phải biết một ý hành khởi, một tưởng khởi. Nếu trong chữ thọ chúng ta nói cái lạc thọ, mà trong tâm của chúng ta khởi lên hình ảnh của cái chữ L-A-C lạc, phải không? Đúng không? Rồi chữ gì T-H-O gió nặng, phải không? Chúng ta phải biết đó là tưởng. Lời nói lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Lời nói đó trong nội tâm là gì? Hành. Và nếu như mà những người mà có học, chứ không phải là chúng ta đã được học chữ ABC. Cho nên khi chúng ta nói là thọ, khổ thọ, thì có thể trong tâm của chúng ta hiện khởi lên những cái dòng chữ L-A-C-T-H-O. Đúng không? Thì khi đó chúng ta phải biết có cái tưởng đó sanh khởi. Chúng ta nhận diện ra như vậy thì từ đây chúng ta còn có thể phóng khởi thêm tư tưởng, suy nghĩ, tưởng tượng, đưa ra thêm những định nghĩa, những cái vấn đề này khác nữa không? Cái tư tưởng đó sẽ được chúng ta rõ biết, và từ đó chúng ta sẽ không có những cái quan tưởng gì thêm nữa cả. Là chúng ta rõ ha. Và chính trong cái sự tùy quán, sự sanh diệt trong năm thủ quẩn như vậy, tất nhiên là sao? Bất cứ một dòng tâm ý nào khởi lên, một dòng cảm thọ nào khởi lên, một tưởng nào khởi lên, một sự rõ biết nào cũng vậy, vị này tùy quán đó là gì? Vô thường, vô ngã, trống rỗng và trống không. Đang ngồi đây chúng ta đang có sự rõ biết về nhãn thức, chúng ta cũng biết thức này là vô thường, duyên sanh, bản chất của nó là trống rỗng và trống không, không chấp trước nó. Khi chúng ta nghe, chúng ta cũng biết sự nghe này là nhĩ thức, thức này là duyên sanh, bản chất là vô thường, là trống rỗng, là trống không, không chấp trước nó, không dính mắc với nó. Chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta đang có những cảm giác gì do duyên thân này, hoặc do duyên lời nói của cháu, mà chúng ta sanh khởi ra những cảm giác, chúng ta cần phải trực diện, trực nhận chính xác những dòng cảm giác đó. Và sự trực nhận, trực diện chính xác những dòng cảm giác đó, để rồi chúng ta biết rằng những cảm giác này là duyên sanh, là vô thường, không phải của mình, và chúng ta không dính mắc ở trong đó. Nếu chúng ta thực hành thuần thục như vậy thì tâm đưa đến cái gì? Viễn ly tất cả ngũ quẩn. Và sự viễn ly như vậy nó sẽ đưa đến cái gì? Khi tất cả những suy nghĩ đều được chúng ta nhận diện như vậy và buông xả như vậy, cho nên những dư tàn về ngã mạn tôi, dư tàn về ngã dục tôi là, dư tàn về ngã tùy miên tôi là, tất cả những tàn dư ngấm ngầm này sẽ được tẩy sạch một cách hoàn toàn. Chúng ta rõ ha, chúng ta hiểu cái chữ sống quán. sống tùy quá trong năm thủ uẩn rồi phải không? À, chúng ta đợi chưa? Tùy quá có nghĩa là gì? Trong từng giây phút của sự còn có thân này, thì bất cứ một dòng cảm thọ nào, tưởng nào, hành nào, thức nào sanh khởi, chúng ta đều phải nhận diện, thấy được nó, và ngay chỗ đó chúng ta quán sát và biết rằng vì sao nó sanh và nó sẽ diễn như thế nào. Và khi quán như vậy thì làm sao những cái ngã mạn nào còn có thể sống được, đúng hay không? Những bản ngã chỉ có thể sống được khi chúng ta có những tưởng và nuôi dưỡng những tưởng, có những suy nghĩ và nuôi dưỡng những suy nghĩ, bản ngã mới sống được. Bản ngã sẽ bị tiêu diệt khi chúng ta nhìn thấy ngũ uẩn và tất cả những sự vận hành đó chúng ta đều thấy, đều biết và đều xả bỏ. Và chúng ta rõ hen. Thì như vậy đi đến cái chỗ cuối, cái chỗ mà gần điểm cuối là một vị bất lai, thì vẫn tiếp tục quan sát sự sanh diệt về năm thủ uẩn này, và từ đây tất cả những tàn dư vi tế này sẽ được đoạn tận. Là chúng ta rõ không? Và thấy vui không? Thấy vui trong con đường mình tu tập không? Rồi vui rồi, cố gắng nha. Cô trong bài kinh vô ngã tướng đó là trong này ra sư cô. Dạ thưa, kinh vô ngã tướng là bài kinh chuyển pháp luân đó. Kinh chuyển pháp luân đó. Dạ đúng rồi. Thì vô ngã tướng cũng là chính là Đức Phật đưa cái trí ngũ uẩn này ra cho chúng sanh đó. Thì cái chuyển pháp luân là gì? Kinh vô ngã tướng hay còn gọi là kinh chuyển pháp luân. Và kinh đó là Đức Phật giảng với lại năm anh em ông Kiều Trần Như ở tại vườn Lộc Nguyễn. Thì bài kinh đó Đức Phật giảng là gì? Ngài truyền lại cái trí về ngũ uẩn này. Chuyển pháp luân là gì? Là chuyển cái trí tuệ về ngũ uẩn mà Đức Phật đã chứng đạt được, chuyển nó ra cho chúng sanh. Và từ đó chúng sanh quán chiếu thấy biết ngũ uẩn và xả bỏ, để rồi đi đến sự thanh tịnh giải thoát như là Đức Phật đã chứng ngộ được. Đó được gọi là chuyển pháp luân, là chúng ta hiểu ha. Và cho nên là kết hợp với lại cái cảm ơn chú, cái bài lời nói vừa rồi, là chúng ta thấy rằng là từ khởi điểm giảng pháp của Đức Phật, tức là giây phút Ngài chuyển pháp luân, lúc đó là gì? Ngài đang chuyển trí về ngũ uẩn. Thành ra chúng ta thấy rằng là trong kinh chuyển pháp luân là Đức Phật giảng về ngũ uẩn. Là chúng ta nhớ ha. Và cho đến cái bài kinh mà vị tỳ kheo Vakali vừa rồi chúng ta học, thì chúng ta thấy rằng là cho đến khi thân ngoại mạng chung, Đức Phật đứng trước một vị tỳ kheo thân ngoại mạng chung sắp ra đi, thì Ngài vẫn giảng về ngũ uẩn, vẫn nhắc nhở về ngũ uẩn. Và hôm nay chúng ta được học hai bài kinh này, thì chúng ta thấy được là đầu đuôi của sự tu học này chính là trí về ngũ uẩn. Là chúng ta rõ ha. Và đoạn cuối dưới rằng là khi mà được nghe nói vậy, thì các vị tỳ kheo trưởng lão này mới nói với tôn giả Khemaka rằng: không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu tôn giả Khemaka mà chúng tôi hỏi như vậy, nhưng vì chúng tôi nghĩ rằng tôn giả Khemaka có thể giải đáp, thuyết giảng, trình bày xác chứng, khai triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. Và rồi tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. Tôn giả Khemaka thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo, trưởng lão, quan hỷ, tín thọ lời tôn giả Khemaka giảng. Và trong khi lời dạy này được nói lên, thì khoảng 60 tỳ kheo tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, kể cả tôn giả Khemaka. Thấy hay không? Chúng ta thấy vi diệu không? Tuy nhiên là ngay cả trong khi Ngài đang thuyết giảng điều đó, thì cũng là lúc Ngài tẩy sạch tất cả nhiễm ô của mình, và Ngài từ một vị bất lai đưa đến thành tựu luân quả A-la-hán. À, rất là vi diệu. Và trong cái sự giải thích như vậy thì đã có 60 tỷ kheo trong khi đó tâm đạt được sự giải thoát. Thì như vậy là Hôm qua cái bài kinh thứ hai này cháu gửi đến cho chúng ta một thông tin rằng đầu đuôi trong sự tu học này chính là trí về ngũ uẩn. Và mong rằng với hai bài kinh này mang đến cho chúng ta những cái lòng tin mạnh mẽ vào trong pháp hành này và những sự quan hỷ vào trong pháp hành này để chúng ta có thể vững vàng bước vào trong con đường chiếu kiến ngũ uẩn. Rồi con xin cảm ơn cả chúng ta đã cùng với con đi đến kết thúc hai bài kinh này. Thì bây giờ còn lại là 3 giờ 25 phút còn lại, con sẽ hỏi chúng ta về ngũ uẩn. 25 phút này sẽ là 25 phút chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn hen. Dạ. Dạ được, anh cứ hỏi. Cái câu mà sống tùy quán đó thì cho những hành giả thực tập thì nó cũng sẽ có nhiều nghĩa lắm. Thí dụ một người hành giả chưa có quen mà thì quán theo các chị đó, họ đi theo họ thiền thì họ ngồi thiền theo trong tứ quan nghi, họ giữ cái biết mỗi cái họ đều biết hết, thấy biết nghe biết cái gì cũng biết hết, thì như vậy có phải đúng không điều ấy không chị? Khi mà chúng ta an trú trong cái thiền tập mà chúng ta thực hành cái sự là chỉ giữ một sự biết thôi, tất nhiên là thấy thì biết thấy, nghe thì biết nghe đó, rồi trong thân trong tâm thế nào thì cũng chỉ giữ một sự biết. Thì như vậy là chúng ta tu với một cái chữ biết, chỉ biết mà thôi. Thì như vậy nó không phải là cái sự tùy quán trong ngũ uẩn. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ an trú trong một cái chữ biết, tất nhiên là thấy nghe cái gì cũng vậy, xung quanh cũng vậy, chỉ biết thôi, thì an trú trong cái chữ biết này á, thì cái biết này không, nó không đủ đưa đến cho chúng ta cái sự thấy biết về ngũ uẩn. Thì nếu mình chỉ an trú trong sự biết như vậy không thì nó có thể đưa đến cho mình một cái trạng thái là định. Nếu mà chúng ta tu mà an trú trong cái chỗ là chỉ biết thôi, cái gì đến cũng biết, và an trú trong cái sự biết thì đó được gọi là chúng ta tu định, tu thiền định. Cảm ơn chị nhiều. Thì chúng ta rõ rồi ha. Thì còn ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ, mời chị. Dạ, cảm ơn. Tuy nhiên là câu hỏi của chị, mình phải làm sao? Dạ, chị nói phải bắt từng con sông, biết nói như thế nào để mình bắt nó. Đúng rồi. Mình bắt một cách nào? À, đúng rồi. Cảm ơn. Rất là hay, câu hỏi của chị rất là hay. Tuy nhiên là chúng ta làm sao để chúng ta thấy rác, và làm sao để chúng ta không rác? Hay là tuy nhiên là làm sao để chúng ta thấy sông, phải không? Mà làm sao để chúng ta bắt sông? Làm sao thấy rác? Phải thấy rác trước rồi mới hốt rác chứ. Cũng như phải thấy sâu trước rồi mới bắt sâu trước, đúng không? Làm sao để thấy rác, làm sao để thấy sâu đây? Chúng ta sẽ phải đi từ cái chỗ là sao? Đến mồi cái ngọn đèn trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác. Và ngọn đèn đó chính là gì? Là chánh tri kiến mà Ngài đã giảng dạy. Tuy nhiên là sao? Chúng ta phải mồi cái trí về ngũ uẩn mà Ngài đã giảng dạy vào trong nội tâm của mình, để soi sáng trở lại ngũ uẩn trong cái thân tâm này nó đang có mặt vận hành và hoạt động như thế nào. Cho nên cái con đường làm sao đó là sao, mình phải đi vào con đường được chánh kiến. Là điều hồi nãy con mới nói, chúng ta phải học thật vững những bài kinh định nghĩa về ngũ uẩn, rồi sau đó nghe giảng về những cái bài kinh đó và áp dụng vận hành vào trong nội tâm của mình. Xoay, đừng có nhìn ra phía ngoài như vậy, xoay cái nhìn lại, nhìn vào phía bên trong thân này để thấy sắc thọ tưởng trong này nó đang có mặt như thế nào. Và trong cái sự xoáy lại xem lại như vậy thì tất nhiên là sao? Đó là mình đang tập thấy rá, đang tập thấy sâu. Cái sự quay lại nhìn thấy ngũ quẩn này, thông qua cái sự nhìn thấy ngũ quẩn này, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được tham, sân, si, dục, ái, ngã mạn, kiêu mạn, ích kỷ, tập đố, hơn thua, chấp chấp chướng, phải trái, đúng sai. Tất cả những cái sự vận hành rác rưới của nội tâm của mình, nó sẽ từ từ hiển lộ qua cái gì? Qua cái sự nhìn thấy ngũ quẩn. Thành ra để có thể thấy rác trong căn nhà nội tâm của mình, để có thể thấy những con sâu trong cái cây nội tâm của mình, chúng ta cần phải nhìn thấy ngũ quẩn. Và trong sự nhìn thấy rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong đó những con sâu trong đó như thế nào, đống rác như thế nào. Và từ đó chúng ta mới có thể gấp được những con sâu đó ra, bỏ hốt được những đống rác đó. Và cái con đường để thực hành cái việc gấp gấp sâu như thế nào, hốt rác như thế nào, chính là con đường của tám đúng, hay còn gọi là phương pháp tám đúng. Tại vì bát chánh đạo. Tất nhiên là sao? Để có thể thấy rác, chúng ta là cần phải gì? Thực hiện cái đầu tiên là thấy được cái nội tâm của mình thì sẽ thấy rác. Cho nên là thấy đúng. Thấy rồi thì sao? Đưa đến cái sự điều chỉnh suy nghĩ. Cho nên suy nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, xuyên đúng, quán đúng và định đúng. Nhờ thực hành tám cái đúng này trong đời sống của mình mà từ từ chúng ta sẽ thấy được tất cả những rác rưới, những con sâu trong nội tâm của mình, và sẽ từ từ hốt chúng ra một cách đúng cách và đúng pháp để không có bị tổn thương vì nó. À, chị hiểu ha? Dạ. Thấy như thật. Thấy như thật, thí dụ như bây giờ chị đang nói chuyện với em. Thí dụ như bây giờ chị đang nói chuyện với em. Thì cái sự tu học ngũ quẩn này sẽ đưa đến cho chị một cái trí tuệ gì? Chị đang nói chuyện với em. Những dòng tâm ý nào khởi lên trong chị, làm cho chị muốn nói, chị sẽ nhận diện rõ dòng tâm ý đó. Cảm giác gì trong người chị khởi lên cái sự muốn nói đó, chị sẽ nhận rõ cái dòng cảm giác đó. Tưởng nào chị liên hệ trong vấn đề này khởi lên, chị sẽ nhận diện rõ cái tưởng đó. Và thức của chị đang rõ biết, đang sáng tỏ, đang trong sáng hay không trong sáng, nhỏ hẹp hay rộng lớn, chị sẽ rõ biết điều đó. Đó là thấy biết như thật về năm thủ quận, đó là chánh kiến đó. À, chị hiểu ha? Rồi, chúng ta còn cái gì nữa không? Dạ. Cái lợi ích của cái chánh niệm đó là gì? Cái việc làm của nó là cái gì trong cái sự tu tập? Cái sự chánh niệm mà mình biết cái việc mình đang làm phải không? Cái chánh niệm mình biết cái việc mình đang làm, chỉ cái chánh niệm nó đúng, không có sai, nó đưa đến cái lợi ích là mình an trú được ở trong cái chánh niệm của cái việc làm đó. Mà Đức Phật dạy trong khi cái sự làm đó thọ khởi lên như thế nào phải biết. Trạng thái tâm rộng lượng, nhỏ hẹp, tham sân si như thế nào trong khi làm cái việc đó, thâu nhiếp hay là dao động, có tưởng xen vào phải thấy phải biết, đúng hay không? Còn thật ra cái thực hành chánh niệm theo lời Đức Phật dạy mà phải đi đúng với con đường lời dạy đó thì chánh niệm nó đầy đủ và viên mãn dữ lắm. Chứ không thực hành chánh niệm là đi biết đi, đứng đứng ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, đúng. Nhưng nó nằm trong đâu? Trong phần niệm thân. Và niệm thân chúng ta có 6 cái phương diện để mà quán niệm, để mà quán sát. Không phải chỉ có một cái pháp đó. Và đó mới chỉ là một trong 6 pháp niệm thân, chưa phải là niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp ở trong đó. À, chúng ta rõ nghe. Thì thôi, con nói là giờ này cho nhận diện ngũ quẩn, nhưng mà đã quá 4 giờ rồi. Thì thôi xin phép là chúng ta nghỉ ha, giải lao trong vòng 20 phút. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami. Sangham Saranam Gacchami.